Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1065 mới ghi chép. Tháng 12-22 ngày muộn, Malaga Rose Garden Stadium, La Liga vòng thứ 17, Real Madrid sân khách khiêu chiến Malaga, đội bóng lặn lội đường xa từ Nhật Bản đánh xong Club World Cup trở về. Lại ngựa không dừng vó tiến về sân khách khiêu chiến Malaga. Ancelotti không thể không đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Dương Dương cũng bởi vì liên tục hai ngày qua về bôn ba, bị bỏ vào ghế dự bị bên trên. Hơn nửa hiệp song phương đánh thành không so với không. Ai cũng không thể lấy được dẫn bóng. Nhưng nửa chàng sau vừa mở cục, Pellegrini đội bóng liền dẫn đầu phát động đoạt công. Vừa mới lấy được châu Âu cậu bé vàng thưởng Tây Ban Nha tiểu tướng Isco dùng một cước rút bắn công phá Casillas cầu môn, vì Malaga thủ kéo ghi chép. Đây là gần 12 năm qua cái thứ nhất tại Rose Garden Stadium công phá Real Madrid cầu môn Tây Ban Nha cầu thủ Isco. Tên này cầu thủ tại gần nhất 2-3 cái mùa giải biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Bản mùa giải càng là tại La Liga thi đấu vòng tròn cùng Champions League trên sàn thi đấu bị đá phong sinh thủy khởi, dẫn đầu Malaga lực áp Chelsea chờ cường đội, lấy tiểu tổ thứ nhất ngẩng đầu ra biên. Có tin tức nói, Barcelona đối với hắn là thèm nhỏ nước dãi, vẫn luôn muốn có được hắn. Lạc hậu một cầu, Real Madrid cũng không thể không làm ra điều chỉnh. Dương Dương tại phút thứ 60 dự bị ra sân. 6 phút sau, Xabi Alonso nghiêng truyền, Dương Dương kéo đến vùng cấm địa phía bên phải, ngừng cầu sau đó xoay người truyền bên trong. Xavi Martinez sau chen vào đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid đem so với phân san đều tỷ số. Về sau mãi cho đến phút thứ 82 lúc Camacho truyền về Demichelis sai lầm, bị David Silva nửa đường chặn đường về sau, thuận thế một cước nghiêng truyền, đưa đến vùng cấm địa bên trong. Dương Dương chạy ra quay người, không người phòng thủ tình huống dưới, khoảng cách gần đẩy bắn phá khung thành. Vì Real Madrid đem so với phân nghịch chuyển. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương một chuyền một bắn. Sân khách 2 so với 1 nghịch chuyển Malaga. Nghịch chuyển Malaga cầm xuống 26 trận thắng liên tiếp. Real Madrid đuổi ngang Cruyff năm đó ở Ajax sáng tạo ghi chép. Nhưng tranh tài lại đánh cho 10 phần gian nan. Nhất là Isco biểu hiện được cực kỳ sinh động. Trái lại Real Madrid toàn đội rõ ràng trạng thái đê mê. Nhưng mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đối với cái này đều tương đối rộng cho. Bất luận cái gì một chi đội bóng giống Real Madrid dạng này liên tục đánh như vậy derby thi đấu, lại cơ hồ trở thành không trung phi nhân, làm bằng sắt thân thể đều không chịu đựng nổi. Lại càng không cần phải nói là ra sân tranh tài chiến thắng đối thủ. Malaga cũng không phải nhược lữ. Chi này đội bóng tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện cũng đủ để chứng minh bọn hắn thực lực. 26 trận thắng liên tiếp, La Liga 14 thắng liên tiếp. Real Madrid khoảng cách Mancini năm đó ở Inter Milan lập nên 17 thắng liên tiếp. Khoảng cách cũng không xa vời. Đây chính là từ trước tới nay ngũ đại thi đấu vòng tròn trong lịch sử dài nhất thắng liên tiếp ghi chép, mà tại Real Madrid 2 so với 1 nghịch chuyển Malaga đồng thời. Barca thì là sân khách 3 so với 1 đánh bại Valladolid. Xavi, Messi cùng Telo tuần tự nhập cầu, nương tựa theo cái này dẫn bóng. Messi lấy 26 cầu tiếp tục theo đuổi không bỏ. Cùng Dương Dương 27 cầu duy trì cách xa một bước. Real Madrid thì là bởi vì thiếu thi đấu một trận nguyên nhân. Tại bảng điểm số bên trên lạc hậu Barca 3 phần, nhưng lại so Atletico Madrid nhiều 6 phần. Gà giường quân đoàn từ khi bại bởi Valencia về sau, lại tiếp lấy bại bởi Real Madrid cùng Barca. tình thế đã còn lâu mới có được mùa giải bắt đầu như vậy cường thế. Cái này cũng đã chứng minh, Simeone đội bóng tạm thời vẫn là không cách nào cùng La Liga song hùng chống lại. Về phần mùa giải sơ kỳ cùng Dương Dương cùng Messi tranh đoạt xạ thủ bảng fan cao. Trước mắt chỉ công vào 17 cầu, đã xa xa bị để qua sau lưng, thực sự để cho người khó mà nhìn thấy đuổi theo dấu hiệu. Đánh xong La Liga vòng thứ 17 về sau, thi đấu vòng tròn ngừng, nghênh đón lễ Giáng sinh cùng đông nghỉ kỳ. Bất quá, cái này đông nghỉ kỳ đối Real Madrid tới nói, như trước vẫn là không thoải mái, bởi vì thiếu đá một trận cúp nhà vua cùng La Liga. Bởi vậy Real Madrid đông nghỉ kỳ muốn so còn lại đội bóng ngắn hơn, cần nâng lên khai chiến. Đối thủ là Celta Vigo, mà lại đông nghỉ kỳ sau liên tục một tuần xong thi đấu, đánh La Liga cùng cúp nhà vua. Cũng bởi vì như thế, cho nên câu lạc bộ năm nay đông nghỉ kỳ ngày nghỉ chỉ có một tuần. Lễ Giáng sinh qua đi, đến 29 ngày liền muốn nâng lên về đơn vị tập huấn, chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống cúp nhà vua bù thi đấu. Tại câu lạc bộ Noel liên hoan bên trong, Real Madrid chủ tịch Florentino đại biểu câu lạc bộ cảm tạ cầu thủ quá khứ một năm cố gắng, đồng thời cũng biểu thị vì đội bóng lấy được lục quan vương cùng Champions League tam liên quan cảm thấy kiêu ngạo, hy vọng tất cả mọi người có thể đón thêm lại lễ. Không chỉ có như thế, tuy nói Bernabeu sân bóng cải tạo công trình đã bắt đầu khởi động, nhưng Real Madrid vẫn là thực hiện cầu thủ tiền thưởng hứa hẹn, đồng thời còn biểu thị đem khởi động một vòng mới cầu thủ tục tầm kế hoạch. Bao quát Marcelo, Xabi Alonso chờ cầu thủ đều đã đang tiến hành, hoặc là đã nói xong rồi tục tầm hợp đồng. Trong đó, Marcelo là thụ thương trước bắt đầu nói. Theo hắn trọng thương, Real Madrid cũng không có tạm dừng, mà là trực tiếp cùng hắn ký tên tục tầm hợp đồng. Đem vị này thế giới bài danh phía trên đỉnh cấp hậu vệ trái tiếp tục lưu lại Real Madrid. Xabi Alonso tình huống thì là tương đối có chút đặc thù. Hắn hợp đồng là 2014 đến kỳ. Đến bây giờ còn có một năm rưỡi, Real Madrid hy vọng có thể cùng hắn tục tầm 2 năm. Tiền lương cũng sẽ thích hợp tăng lên, nhưng Xabi Alonso biểu thị chỉ hy vọng tục tầm 1 năm. Sau đó 1 năm 1 ký, nhìn mình trạng thái mà định ra. Trừ cái đó ra, lần này Xabi Alonso cũng không có nói ra tăng lương yêu cầu. Bởi vì lúc trước, Real Madrid tại hắn không có yêu cầu tăng lương tình huống dưới, chủ động cho hắn tăng thêm một lần tiền lương. Cái này khiến hắn đối với mình trước mắt đãi ngộ cảm thấy hài lòng, cho nên cũng không tính yêu cầu tăng lương. Ngoại trừ Marcelo cùng Xabi Alonso bên ngoài, còn lại một chút cầu thủ tục tầm cũng đồng dạng mang vào chuyện quan trọng cần làm. Nhất là bản mùa giải biểu hiện không tầm thường Hanzi, Morata chờ tiểu tướng, đều là Real Madrid trong đội phi thường xem trọng cầu thủ. Bởi vì lịch đấu rất chặt chẽ, Dương Dương đông nghỉ kỳ cũng không có ra ngoài nghỉ phép, mà là căn cứ huấn luyện viên tổ cùng Winston Bogart kế hoạch, cố gắng điều chỉnh trạng huống thân thể của mình, nhất là thể năng. Trên nửa trình tranh tài áp lực rất lớn, nhưng hạ nửa trình rõ ràng muốn càng lớn, tranh tài khiêu chiến cũng càng thêm gian khổ. Tháng 12 29 ngày, Real Madrid tại Border B3 trụ sở huấn luyện đội 2 Castilla sân nhà, Di Stefano sân bóng tiến hành đông nghỉ kỳ sau trận đầu huấn luyện khóa. Đồng thời đối fan bóng đá mở ra, hấp dẫn hơn vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường quan chiến. Trước mắt Real Madrid trong đội còn có 2 tên thương binh. Một cái là Marcelo, gãy xương để hắn đến nay vắng mặt gần 3 tháng, nhưng còn chậm chạp không thể nhìn thấy trở về huấn luyện dấu hiệu. Kế tiếp còn nếu lại điều chỉnh tình trạng cơ thể cùng trạng thái, những này đều cần thời gian, cho nên tái xuất ngày còn xa xa khó vời. Marcelo cùng ngày cũng đặc địa đi vào hiện trường. Hắn nhìn mập không ít. Đây cũng là trường kỳ dưỡng thương kết quả. Nhưng phàm là cầu thủ chuyên nghiệp, chỉ cần một trường kỳ khuyết thiếu huấn luyện, khẳng định sẽ mập ra. Còn có một cái chính là Vermaelen. Nhưng hắn vấn đề là việc nhỏ. Trước đó kéo thương chân, qua mấy ngày liền có thể quay về huấn luyện. Nhưng lại tại đội bóng tập huấn ngày đầu tiên trận đầu huấn luyện khóa kết thúc về sau. Real Madrid đội y bắt đầu đối Pepe tiến hành kỹ càng chữa bệnh kiểm tra. Bởi vì Pepe phản ứng hắn đang huấn luyện lúc, chân phải mắt cá chân đau đớn khó nhịn. Kiểm tra kết quả lúc, Pepe nhất định phải mau chóng tiến hành mắt cá chân giải phẫu. Đây không phải đột nhiên bị thương, mà là trường kỳ tích lũy được tai họa ngầm. Trước đó khả năng còn không có chú ý, nhưng đông nghỉ kỳ dừng lại. Hiện tại lại lần nữa bắt đầu huấn luyện, lúc này mới chú ý tới. Đoán sơ qua, Pepe ít nhất phải vắng mặt một tháng trở lên. Marcelo, Vermaelen cùng Pepe, đông nghỉ kỳ ngay từ đầu. Real Madrid liền lại xuất hiện thương binh. Càng chết là, Ramos tại giao đấu Malaga trong trận đấu lại lấy được thẻ vàng. Tích lũy 5 tấm thẻ vàng. Tiếp xuống vòng thứ 18 sân nhà nghênh chiến Real Sociedad tranh tài. Hắn nhất định phải ngừng thi đấu. Kể từ đó, Real Madrid trung vệ liền chỉ còn lại Varane một cái chính quy. Còn có đa diện thủ Nacho cùng Abeloa. Nhưng Real Madrid thật không có thời gian đi chậm rãi điều chỉnh cùng nếm thử. Ngày 3 tháng 1 muộn, cúp nhà vua vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp bù thi đấu. Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta Vigo. Ancelotti tại trận đấu này bên trong bài xuất một bộ hoàn toàn mới phòng tuyến. Azpilicueta, Xavi Martinez, Ramos cùng Abeloa. Xavi Martinez trước đó đánh qua trung vệ. Thậm chí Benitez đã từng cho rằng hắn sẽ là nhất danh xuất sắc trung vệ. Nhưng ở Ancelotti dưới trướng, hắn vẫn luôn là tiền vệ phòng ngự vị trí trọng yếu nhân tuyển. Chỉ là hiện tại trung vệ vị trí nhân thủ khan hiếm. Bất đắc dĩ chỉ có thể lại đem hắn thối lui đến hậu phòng tuyến. Hơn nửa hiệp song phương lâm vào khổ chiến. Lẫn nhau trạng thái đều rất bình thường không lý tưởng. Mà Real Madrid thì là tại hạ nửa trang dẫn đầu từ Xabi Alonso trợ công dương dương phá khung thành. Đạt được, sau đó tại phút thứ 78, Robben lại xuống một thành. Trợ giúp Real Madrid đem so với phân mở rộng vì 2-0. Nhưng ở sau cùng mười mấy phút thời gian bên trong, Real Madrid gặp phải đối thủ điên cuồng công kích. Đồng thời tại phút thứ 87 ném đi một cầu. Cuối cùng vẫn là nương tựa theo Casillas cùng Xavi Martinez xuất sắc phát huy. Lúc này mới bảo vệ thắng lợi. Cuối cùng, Real Madrid 2 so với một sân khách thắng hiểm Celta Vigo. Trở lại trung vệ vị trí Xavi Martinez được tuyển toàn trường tốt nhất. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tại cả tràng tranh tài phòng thủ cùng ra cầu đều cho người ta lưu lại. Khắc sâu ấn tượng, biểu hiện biết tròn biết méo. Cầm xuống chương 27 trận thắng liên tiếp. Real Madrid phá vỡ Cruyff tại Ajax lập nên thắng liên tiếp ghi chép. Sáng tạo ra hoàn toàn mới thắng liên tiếp ghi chép. Khai sáng hoàn toàn mới truyền kỳ. Đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp thảo luận cùng tán dương. Nhưng đối với chính Real Madrid tới nói, lại không chút nào nửa điểm cao hứng ý tứ. Pepe giải phẫu thiếu trận một tháng trở lên. Marcelo tái xuất chậm chạp không có thời gian biểu. Vermaelen còn không có khỏi hẳn. Ramos lại đem tại thi đấu vòng tròn bên trong ngừng thi đấu. Tiếp xuống sân nhà nghênh chiến Real Sociedad tranh tài. Đánh như thế nào? Cúp nhà vua bù thi đấu cùng La Liga vòng thứ 18 ở giữa liền cách 3 ngày. Căn bản không có bất luận cái gì thời gian để Real Madrid đi cẩn thận suy nghĩ. Mà tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều đang cố gắng điều chỉnh trạng thái. bởi vì sân khách đánh Celta Vigo một trận chiến này, đúng là trạng thái đê mê. Lấy biểu hiện như vậy đi đối mặt Real Sociedad, đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng không có còn lại lựa chọn. Chỉ có thể bài xuất Xavi Martinez cùng Varane trung vệ tổ hợp. Một tái hiếu nghị khách mời. Nhưng may mắn bên trên một trận đánh Celta Vigo biểu hiện được phi thường dũng mãnh phi thường. Một tái là tuổi trẻ tiểu tướng. Dạng này cộng tác có thể chống đỡ được Real Sociedad sao? Không có ai biết đáp án. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?